Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 129, có người khi dễ gì nhỏ. 4. Hạ Minh đến lão đại gia ở phòng bên cạnh cửa sổ. Gõ gõ cửa sổ, nói, lão đại gia, có thể cho mở cửa sao? Mở cửa làm cái gì? Lúc này lão đại gia nhìn một chút Hạ Minh, nhịn không được nói ra. Hạ Minh không còn gì để nói. Lão đại này ra sẽ không phải là con khỉ mới đến đậu bước đi. Mở cửa đương nhiên là đi vào a. Đi vào, lão đại này ra tỉ mỉ đánh đo một cái Hạ Minh. Sau đó hỏi, ngươi hẳn không phải là nơi này lão sư a? Ta không phải nơi này lão sư. Hạ Minh gật gật đầu. Hắn là Thanh Nhã tập đoàn nhân viên, làm sao lại là nơi này lão sư đây? Huống chi hắn đối lão sư cũng không có hứng thú quá lớn. Ngươi không phải lão sư, ngươi đi vào làm gì a? Nơi này là không cho phép ngoại nhân tiến đến, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Lão đại gia không kiên nhẫn phất phất tay, nói, lão đại gia, ta là trong này một đứa bé gia trưởng. Hôm nay bọn họ chủ nhiệm lớp nói để cho ta tới trường học một chuyến, cho nên ta liền đến. Lão đại gia có thể hay không để cho ta đi vào? Hạ Minh đột nhiên cảm giác lão đại này ra đầy đủ kỳ hoa. Bất quá lão đại này ra cũng coi là không tệ. Dù sao hắn là một người xa lạ, ngoại nhân, lão đại gia phần này nghiêm túc cũng quả thật làm cho hắn không lời nói. Dù sao người ta tại thực hiện chính mình nghĩa vụ, ngươi là hài tử gia trưởng. Lão đại gia hồ nghi dò xét Hạ Minh liếc một chút, sau đó nói, ngươi hài tử chủ nhiệm lớp là ai? Hạ Minh hơi sững sờ, chợt ngẫm lại, lúc đó gọi điện thoại cho mình cái lão sư, giống như họ Vương, hắn nhớ đến lúc ấy đối phương nói qua tính danh tới. Hạ Minh đột nhiên nhãn tình sáng lên. Đúng, gọi Vương Thục Mẫn, Vương Thục Mẫn, Vương lão sư, lão đại gia ở chỗ này công tác rất nhiều năm, lãnh đạo trường học lão sư, hắn đều biết, cho nên khi Hạ Minh nói ra cái tên này thời điểm, lão đại gia liền biết. Sau đó lão đại gia nói, được, ta trước gọi điện thoại xác nhận một chút. Hạ Minh cũng không có gấp, mà chính là nói ra, không có vấn đề. Sau đó lão đại gia bắt đầu gọi điện thoại, nói hai câu về sau. Lão đại gia gật đầu nói, không nghĩ tới ngươi thật đúng là hài tử gia trưởng a. Ngươi tranh thủ thời gian vào đi. Lão đại gia cúp điện thoại, cho Hạ Minh mở cửa. Hạ Minh đi vào, nói cảm tạ, lão đại gia cảm ơn ngươi. Ta còn có chuyện liền đi trước. Tiểu hỏa tử, ngươi cũng không cần quái đại gia. Đầu năm nay người xấu quá nhiều, cho nên đại gia cũng là không có cách nào. Lão đại gia áy náy nói ra, không có chuyện lão đại gia, trường học liền cần ngài dạng này người, chờ ta trở lại sẽ hàn huyên với ngươi a. Sau đó Hạ Minh thì rời đi nơi này, hướng về Vương Thục Mẫn văn phòng đi đến. Trường học này rất lớn, có rất nhiều lầu dạy học, lớp 10 có 2 tòa nhà. Lớp 11 có 2 tòa nhà, lớp 12 cũng có 2 tòa nhà, hết thảy 6 tòa nhà lầu dạy học, trong này người cũng khá nhiều, bởi vì mỗi một nhà lầu dạy học đều có 5 tầng. Chỗ lấy xây nhà tầng tương đối ít, cũng là cân nhắc đến các bạn học nguyên nhân, nơi này dù sao cũng là nơi công cộng, không thích hợp trang thang máy. Hạ Minh tìm tới Vương Thục Mẫn văn phòng. Sau đó gõ gõ cửa, đông, đông, đông, mời đến, nghe được bên trong truyền đến thanh âm về sau. Hạ Minh mở cửa, cái này đập vào mi mắt là một Phương gia trưởng cùng lão sư cùng Trần Vũ Hàm. Lúc này Trần Vũ Hàm chính lẩm bẩm miệng, quật cường nhìn lấy những người này, ngươi cái không có giáo dục hài tử, cha mẹ của ngươi là làm sao giáo dục ngươi, lại dám đánh người. Thật đúng là có cha sinh không có mẹ dạy con hoang. Một đạo bén nhọn âm thanh vang lên đến. Nữ nhân này giữ lấy gợn sóng tóc dài, lau màu đỏ bờ môi, mặc lấy màu đỏ vượt mang váy cùng một đôi cao gót. Xem ra có chút thời thượng, nhưng là lại có chút làm cho người ta chán ghét. Riêng là nữ nhân này nói chuyện, càng làm cho người ta chán ghét, mà lại nữ nhân này bên cạnh là một cái xem ra có chút mập ra nam nhân. Nam nhân giữ lấy tóc húi cua, nhìn bề ngoài nhã nhặn, nhưng là Hạ Minh biết, nam nhân này tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Từ trên người người đàn ông này khí độ liền có thể nhìn ra được. Tại bên cạnh một bên, còn có một cái hơn 50 tuổi phụ nữ, sơn tóc đen bên trong, mang theo mấy cái cọng. Phụ nữ còn mang theo một cái ánh mắt, đang suy nghĩ lấy cái gì. Nghe tới nữ nhân này lời nói về sau, khiến Trần Vũ Hàm ủy khuất không thôi, khẽ cắn môi đỏ, bằng lãnh nhìn lấy nữ nhân này, cặp kia như nước trong veo mắt to, giống như muốn phun ra lửa một dạng. Hiển nhiên, nữ nhân này lời nói để Trần Vũ Hàm tức giận phi thường. Cái này tức Trần Vũ Hàm thân thể mềm mại đều là hơi có chút run rẩy. Thả ngươi nương chó dám thối, nữ nhân, đem ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm. Giờ khắc này, Hạ Minh cũng là giận. Nữ nhân này thật sự là quá làm người tức giận. Trần Vũ Hàm bất quá là một học sinh trung học, nói chuyện đã vậy còn quá khó nghe, mà lại lớn như vậy một người, lại còn khi dễ hài tử. Khiến Hạ Minh thật sự là không thể chịu đựng, bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Trần Vũ Hàm là Lâm Vãn Tình biểu muội, Hạ Minh tự nhiên không thể nhìn đến chính mình gì nhỏ bị khi phụ. Tỷ phu, nghe được cái này thanh âm quen thuộc về sau, Trần Vũ Hàm xoay người, khi thấy cái này thân ảnh quen thuộc về sau, Trần Vũ Hàm cũng nhịn không được nữa hướng về Hạ Minh chạy tới. Sau đó bổ nhào vào Hạ Minh trong ngực, ô ô khóc thút thít. Hiện tại Trần Vũ Hàm cảm giác mình vô cùng ủy khuất. Hạ Minh nhìn đến cái này có chút ủy khuất Trần Vũ Hàm, an ủi vỗ vỗ Trần Vũ Hàm sau lưng, ra hiệu Trần Vũ Hàm yên tâm, nói, yên tâm đi, có tỷ phu tại, ai cũng không khi dễ ngươi. Nhìn đến Trần Vũ Hàm bộ dạng này, đây chính là đem Hạ Minh cho đau lòng không được. Cái này cùng trước đó Trần Vũ Hàm quả thực cũng là tưởng như hai người a. Trước đó Trần Vũ Hàm hoạt bát đáng yêu, tinh linh cổ quái, hiện tại xem ra Trần Vũ Hàm cả người đều là mềm nhũn, xem ra tựa như là thụ rất lớn ủy khuất. Ân, nhào vào Hạ Minh trong ngực về sau, Trần Vũ Hàm âm thầm nghĩ tới, tỷ phu trong ngực thật là ấm áp a, mà lại trên thân vị đạo cũng tốt dễ ngửi a. Nếu là có thể cả một đời tại tỷ phu trong ngực liền tốt. Ngay tại Trần Vũ Hàm tỉ mỉ cảm thụ loại này ấm áp thời điểm, Hạ Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm cũng biết mình không thể đầy đủ lại tại Hạ Minh trong ngực, bởi vì còn có chuyện phải xử lý. Trần Vũ Hàm ngoan ngoãn theo Hạ Minh trong ngực đi ra. Lúc này Trần Vũ Hàm khóc thì cùng cái tiểu hoa miêu giống như. Cái này nhìn Hạ Minh lại là một trận đau lòng. Hạ Minh vì Trần Vũ Hàm xoa lau nước mắt, sau đó ánh mắt có chút băng lãnh nhìn về phía nữ nhân này, lạnh lùng nói, ngươi là ai, tại sao muốn mắng chửi người? Ta là ai? Nữ nhân này vênh mặt hất hàm sai khiến chỉ Hạ Minh. Cả giận nói, ngươi chính là cái này tiểu hài tử gia trưởng đem. Ngươi xem một chút nhà ngươi đứa trẻ này, đem hài tử nhà ta đều đánh thành cái dạng gì. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, ta không để yên cho ngươi. Nữ nhân này chỉ bên cạnh một đứa bé trai cả giận nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.